đưa tay ra với cô. Cao Thanh Thu mới đi tới, tay bị bàn tay của anh kéo vào. Hoa Ngọc Thành đem cô kéo đến trong lồng ngực của mình. Không phải là tôi đang sợ trong lòng em vẫn còn con nó sao? Nếu tôi mặc kệ ý nghĩ trong lòng em, buộc em gả cho tôi, chẳng phải là trễ nải cả đời em sao? Anh cũng muốn quan sát một chút, xem Cao Thanh Thu đối với Đinh Cẩn có còn tình cảm hay không. Cao Thanh Thu ngồi ở trong ngực anh, hừ hừ. Tên lừa gạt, chú rõ ràng là không cần em nữa rồi. Không có, Hoa Ngọc Thành nói. Em là vợ tôi, làm sao tôi có thể không cần em? Nhất là chính mình cho cô cơ hội lựa chọn, cô vẫn là kiên định lựa chọn anh, chứng minh anh không hề nhìn nhầm cô. Cao Thanh Thu ngồi ở trong ngực Hoa Ngọc Thành, nghe âm thanh ôn nhu của anh, trong lòng mới tốt lên một chút. Chú có phải là đã sớm biết chuyện của tôi với Đinh Cẩn không? Tại sao lại nói như vậy? Hoa Ngọc Thành nhìn trong mắt của cô mang theo mấy phần nụ cười. Lúc Đinh Cẩn nói tôi đi cùng với cậu ta, chú không có chút kinh ngạc nào. Chú còn biết ân oán của tôi cùng với Vũ Minh Hân. Cao Thanh Thu cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên nhìn anh. Chú đã sớm biết chuyện này rồi, có đúng hay không? Hoa Ngọc Thành cũng không dối gạt cô. Đúng, biết rồi. Làm sao? Cho là tôi sẽ tức giận à? Chú không tức giận sao? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Cô vẫn cho là anh biết chuyện này sẽ rất tức giận. Hoa Ngọc Thành nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ấn lên môi cô một nụ hôn, bày ra bộ dáng nghiêm túc. Rất tức giận đây, phải nghĩ thế nào mà dỗ tôi đi? Nếu như bọn họ hôm nay không đến nói với tôi, em có phải là dự định một mực lừa gạt tôi không? Nụ hôn nhàn nhạt này trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách của hai người. Cao Thanh Thu cảm giác lòng của mình trở nên mềm nhũn. Cô buông xuống phòng bị, nhìn Hoa Ngọc Thành. Chú... anh đáp một tiếng. Cao Thanh Thu cười một tiếng, nhếch miệng lên giống như là dưới ánh mặt trời nở rộ, hướng về phía anh khẩn cầu. Em thích chú mất rồi, rất thích là đằng khác, cho nên chú đừng đuổi em đi, có được hay không? Cho dù anh hiện tại không đứng nổi, cho dù anh không thể thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, cho dù trong mắt người khác anh chẳng qua là một người tàn phế, nhưng là Cao Thanh Thu đều không thèm để ý. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, làm vợ của anh, chăm sóc cho anh thật tốt. Hoa Ngọc Thành nhìn ánh mắt của cô, véo nhẹ, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nếu đã nói như vậy, anh mà đuổi em đi, có phải là quá bất cận nhân tình rồi hay không? Rõ ràng thật cao hứng nghe cô nói như vậy, vẫn còn bày ra là một bộ dáng gắng gượng. Cao Thanh Thu nhìn anh, cười một tiếng. Hoa Ngọc Thành đưa tay, đưa cô đè vào lòng mình, cảm thấy cô nhóc này giờ hoàn toàn thuộc về anh. Hai ngày hôm nay có nhớ anh không? Em rất nhớ chú. Cao Thanh Thu ngửi ngửi mùi trên người anh, luôn cảm thấy nội tâm tràn đầy cảm giác an toàn. Tại sao hôm nay chú lại trở về trước thế? Vốn dĩ trước đó trong điện thoại đã nói ngày mai mới trở về rồi cơ mà. Tôi không yên tâm về em, cho nên muốn trở lại thăm một chút. Vũ Minh Hân kia ở đây, sợ em bị bắt nạt. Anh xoa xoa đầu của Cao Thanh Thu. Sự thật chứng minh lo lắng của anh không sai. Trở lại một cái, Vũ Minh Hân liền đến tìm anh. Nếu như anh không trở lại, nói không chừng Vũ Minh Hân sẽ đi tìm Hoa Châu Du. Nhắc đến Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu nhớn mày hỏi. Hôm nay cô ta đi tìm chú, có phải đã nói chuyện giữa em và Đinh Cẩn đúng không? Vẻ mặt của Hoa Ngọc Thành trở nên có vài phần lạnh lùng. Nói rồi. Mặc dù anh không thèm để ý, nhưng Vũ Minh Hân nói với anh chuyện này rõ ràng là muốn đối phó với Cao Thanh Thu. Cho nên Hoa Ngọc Thành vẫn rất tức giận. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Cô ta là muốn đuổi em ra khỏi nhà này. Chuyện này chú đừng nhúng tay vào, giao cho em xử lý, có được không? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Em có thể sao? Cao Thanh Thu nói. Em muốn thử một chút. Nhìn ánh mắt khẩn cầu và kiên quyết của cô, Hoa Ngọc Thành nói. Thôi cũng được. Từ phòng làm việc đi ra, Cao Thanh Thu nhìn thấy Vũ Minh Hân đang đứng tại cửa phòng của Đinh Cẩn, không nhịn được đi tới. Vũ Minh Hân vừa mới bị Đinh Cẩn quát cho một trận, còn buồn bực, liền thấy Cao Thanh Thu đi tới. Hơn nữa giờ phút này, bộ dáng của Cao Thanh Thu thoạt nhìn còn rất xa xút, dường như đã gặp đả kích không nhỏ. Nhìn bộ dáng kia, Cao Thanh Thu lại nhất định phải bị đuổi ra ngoài. Không đợi Cao Thanh Thu mở miệng, Vũ Minh Hân liền chủ động ngăn cản cô. Cao Thanh Thu! Cao Thanh Thu lạnh lùng nhìn, quét mắt nhìn Vũ Minh Hân, trong lòng tràn đầy tức giận. Tránh ra! Cô biết mình càng tức giận, Vũ Minh Hân mới có thể càng vui vẻ, cho nên Cao Thanh Thu diễn rất sâu. Vũ Minh Hân ngăn Cao Thanh Thu lại. Làm sao? Vừa mới bị chú Hoa đuổi đi, liền muốn chạy tới câu dẫn Đinh Cẩn ấy à? Vậy thì thế nào? Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân. Cậu ta lúc trước là bạn trai của tôi, cô phí hết tâm tư đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hoa, không phải là vì để cho tôi quay lại với cậu ta sao? Cô biết Vũ Minh Hân sợ nhất là cái gì, cho nên cố ý giả bộ muốn cùng Đinh Cẩn hòa thuận. Quả nhiên Vũ Minh Hân nghe một chút, mắt đỏ lên. Nghĩ hay quá ha, Đinh Cẩn đã đá cô lâu rồi, sẽ không cùng với cô ở chung một chỗ đâu. Nhưng vừa rồi cậu ta còn vừa mới muốn tái hợp với tôi đấy, cô có phải là quên rồi? Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân. Cô phí hết tâm tư lấy được cậu ta từ tay tôi, cậu ta xưa nay đều chưa từng thích cô. Nếu như tôi là cô, nhất định sẽ cảm thấy rất mất thể diện. Người nào nói, ai nói anh ấy chưa từng thích tôi? Tôi đẹp hơn cô, con nhà gia giáo, biết đánh đàn, tôi nơi nào không so được với cô. Anh ấy dựa vào cái gì mà không thích tôi? Mặc dù thành tích học tập của Vũ Minh Hân không bằng Cao Thanh Thu, nhưng điều kiện gia đình rất tốt, từ nhỏ cơ hội học tập cũng rất nhiều, sẽ có vài thứ năng khiếu hơn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói, vậy cô ngăn tôi làm cái gì, không bằng chúng ta gọi Đinh Cẩn ra, hỏi cậu ta xem cậu ta thích cô hay là thích tôi. Cô biết Vũ Minh Hân thì sẽ không để cho mình thấy Đinh Cẩn, cô ý nói như vậy chẳng qua là để chọc tức Vũ Minh Hân. Quả nhiên Vũ Minh Hân căn bản không cho cô gõ cửa, chạy đến trước cửa cản cô. Anh ấy hiện tại tâm tình không tốt, căn bản không muốn thấy cô cút nhanh lên. Cô không cho tôi tìm cậu ta, cái kia tôi không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại. Cao Thanh Thu làm bộ lấy điện thoại di động ra. Vũ Minh Hân rất sợ Cao Thanh Thu thật sự gọi điện cho Đinh Cẩn, vội vàng nhào tới. Cao Thanh Thu! Một cái đánh rớt điện thoại di động trong tay của Cao Thanh Thu, ngăn cản cô liên lạc với Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu bị Vũ Minh Hân nhào một cái, thuận thế ngã xuống đất. Vũ Minh Hân vốn rất tức giận, nhìn thấy Cao Thanh Thu rơi xuống hạ phong, hoàn toàn mất lý trí. Trực tiếp ấn Cao Thanh Thu nằm nhòi trên đất, nắm được tóc của cô. Đinh Cẩn với mày đã chia tay, mày còn muốn tới câu dẫn anh ấy, không biết xấu hổ. Bàn về đánh nhau, Vũ Minh Hân vốn chẳng thể đánh nổi Cao Thanh Thu, nhưng mà Cao Thanh Thu cũng không có phản kháng, chẳng qua là lựa chọn tránh né, cầu xin tha thứ. Vũ Minh Hân, xin cô buông tôi ra. Cao Thanh Thu càng như vậy, Vũ Minh Hân lại càng không có khả năng buông tay. Nghĩ đến Hoa Ngọc Thành đã mặc kệ Cao Thanh Thu rồi, cô mới không sợ cái gì. Đang lúc này, cửa phòng của Đinh Cẩn từ bên trong mở ra. Anh ta vừa ra, liền thấy Vũ Minh Hân giống như một người điên, đè Cao Thanh Thu xuống đất, một bên nắm tóc, lại còn nói. Mày chỉ là một con đĩ nhà quê, dựa vào cái gì tranh Đinh Cẩn với tao, dựa vào cái gì? Phải biết Đinh Cẩn gọi Vũ Minh Hân tới nơi này là giúp anh cùng Cao Thanh Thu tái hợp, nhưng là Vũ Minh Hân hiện tại đang làm cái gì đây? Cô ta lại động thủ với Cao Thanh Thu. Không chỉ là như thế, còn nói mình là của cô ta. Hóa ra cô ta căn bản cũng không phải là thật lòng muốn giúp mình cùng với Cao Thanh Thu hòa thuận. Chạy tới trước mặt cậu anh nói những lời đó, mục đích thực sự cũng là vì đuổi Cao Thanh Thu đi. Trước mặt một bộ dạng, sau lưng một bộ dạng, cô ta tưởng mình là kẻ ngu thật sao? Lại suy nghĩ một chút, trước đây anh ta tại sao cùng Cao Thanh Thu lại chia tay? Đều là vì Vũ Minh Hân ở trước mặt anh ta nói lung ta lung tung mới để cho anh đối với Cao Thanh Thu sinh ra hiểu nhầm. Đinh Cẩn lập tức tức giận, đi tới, kéo lại cánh tay của Vũ Minh Hân, gào lên. Vũ Minh Hân! Anh gằn từng chữ hung hăng gọi tên của cô ta. Đinh Cẩn! Vũ Minh Hân nhìn thấy Đinh Cẩn đang tức giận, cả người đều sửng sốt. Anh làm sao lại ra đây? Tâm tình của anh không phải là không tốt sao? Cô ta cho rằng với bộ dáng kia, căn bản sẽ không đi ra ngoài. Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân một cái, liếc thấy Cao Thanh Thu bị Vũ Minh Hân đang nắm tóc lôi đi. Cô đang làm cái gì? Vũ Minh Hân nhìn xuống Cao Thanh Thu, thấy mình còn đang nắm tóc của Cao Thanh Thu, vội buông lỏng. Không, không có, em cùng Thanh Thu đùa giỡn thôi. Đùa giỡn? Thấy cô ta đến lúc này còn muốn giả bộ, trong mắt của Đinh Cẩn tóe ra một tia lửa. Anh kéo lấy cánh tay của Vũ Minh Hân, một tay đem cô ta đẩy ra. Cút đi cho tôi! Lúc trước, trong lúc quan hệ bọn họ còn tốt, Vũ Minh Hân ở trước mặt anh ta đều là nghe lời hiểu chuyện, ôn nhu, săn sóc. Đây là Đinh Cẩn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của cô ta. Bởi vì xuất thân và quan hệ, Đinh Cẩn cũng không thích loại phụ nữ chanh chua ghê gớm này. Thiện cảm đối với Vũ Minh Hân đến bây giờ đã chẳng còn gì. Vũ Minh Hân hối hận mình vừa mới nhất thời xúc động. Thật sự là Cao Thanh Thu gần đây rất đáng hận, làm cho cô ta tức điên lên. Cô ta không nhịn được nhìn về phía Cao Thanh Thu, lại phát hiện Cao Thanh Thu mặc dù chật vật, ánh mắt cũng không phải bộ dáng chật vật, thậm chí còn lộ ra một vết thần tình xem kịch vui. Cao Thanh Thu, hóa ra là cô ta cố ý nói thích Đinh Cẩn, cố ý ép cô ta động thủ, thậm chí cũng không phản kháng. Còn tiện nhân này, Vũ Minh Hân chỉ Cao Thanh Thu nói. Đinh Cẩn, không phải như vậy, anh đừng tin cô ta cố ý hại em đấy. Cao Thanh Thu vẫn ngồi trên đất, cũng không gấp mà bò dậy. Cô nhìn Đinh Cẩn một cái, ánh mắt trong suốt bên trong. Vết đầy quật cường, phối hợp đầu tóc rối bời. So với tố cáo Vũ Minh Hân, thoạt nhìn càng làm cho người khác thấy đau lòng hơn. Cô nhẹ nhẹ hướng về phía Đinh Cẩn. Đúng vậy, là tôi cố ý kéo lấy tay của cô ta, kéo vào tóc của tôi, cố ý để cho cô ta đánh tôi. Dĩ nhiên, trừ phi là kẻ ngu mới làm như vậy. Đinh Cẩn cũng không khả năng sẽ tin tưởng lời chuyện hoang đường này. Tiện nhân! Cho tới bây giờ đều chỉ có Vũ Minh Hân hãm hại người khác, cho người khác xuống bẫy dập. Không nghĩ tới có một ngày Cao Thanh Thu lại biết dùng thủ đoạn của cô ta đối phó với cô ta. Bị Cao Thanh Thu tính kế, cô ta tức đến cơ hồ không thể tỉnh táo suy nghĩ, cơ hồ hận không thể xông lên xé rách miệng Cao Thanh Thu. Chẳng qua cô ta chưa kịp đến gần liền bị Đinh Cẩn ngăn cản. Đinh Cẩn đẩy Vũ Minh Hân ra, âm thanh lạnh giá. Tôi bảo cô cút! Anh ta dùng sức làm Vũ Minh Hân trực tiếp ngã nhào trên đất. Vũ Minh Hân khiếp sợ nhìn Đinh Cẩn. Anh tại sao đối xử với em như vậy? Em yêu anh như vậy, anh làm sao chỉ vì một Cao Thanh Thu liền đối với em như vậy? Đinh Cẩn cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nói. Cô nghĩ mình là cái thứ gì chứ? Nếu không phải bởi vì cô ta là bạn thân của Cao Thanh Thu, ban đầu ở trong trường, anh cũng sẽ không bao giờ nhìn cô ta thêm một cái. Những lời này như dao đâm vào trong lòng Vũ Minh Hân. Bởi vì cô ta là bạn tốt của Cao Thanh Thu, cho nên Đinh Cẩn cho tới bây giờ không có như vậy đối với cô ta. Cô ta rất thích Đinh Cẩn, cho nên thấy thái độ này của anh đối với cô ta chính là đả kích tàn nhẫn nhất. Nhất là lại ở trước mặt Cao Thanh Thu, cô ta cho tới bây giờ chưa từng mất mặt như vậy. Cô ta nhìn Đinh Cẩn, làn môi hung hãn run rẩy mấy cái, có chút tức không nhịn nổi. Đinh Cẩn, coi như anh che chở cô ta như vậy, anh cùng với cô ta cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Nhà họ Hoa căn bản sẽ không đồng ý anh cùng với Cao Thanh Thu ở chung. Dù sao Cao Thanh Thu thiếu chút nữa trở thành mợ của hắn. Đinh Cẩn hiện tại vốn là vì chuyện này tức giận, nghe được Vũ Minh Hân nói như vậy càng muốn bóp chết cô ta. Muốn để tôi gọi người vứt cô ra ngoài phải không? Vũ Minh Hân không cam lòng mà chừng Cao Thanh Thu một cái, hậm hực chạy xuống lầu. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu một cái, đối với cô đưa tay ra muốn đỡ cô dậy. Không sao chứ? Tay anh ta mới đưa tới liền bị Cao Thanh Thu lạnh lùng vung ra. Cô đứng lên rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, ung dung dùng ngón tay sửa lại tóc một chút, lần nữa buộc lại, cử chỉ sạch sẽ gọn gàng, như thể chuyện vừa mới xảy ra chỉ là ảo ảnh của Đinh Cẩn. Đinh Cẩn nhìn cô, nhớ tới lần trước bị cô gài bẫy phạt chạy 20 vòng, phát hiện cô lại lại dở trò cũ. Em gạt anh. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn một cái, nhếch khóe miệng. Vậy thì thế nào, cậu không phải thích bị người lừa gạt như vậy sao? Lúc trước chính là anh ta bị Vũ Minh Hân lừa gạt, lừa cho xoay quanh, lừa gạt anh ta hoài nghi cô. Hôm nay cô chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông, vậy thì có lỗi gì? Cao Thanh Thu biết trong cái nhà này bất luận kẻ nào đuổi Vũ Minh Hân đi, Vũ Minh Hân chỉ cần duy trì quan hệ tốt với Đinh Cẩn là sẽ còn đến đây. Dù sao mọi người cũng không thể ngăn cản Đinh Cẩn có bạn gái. Trừ phi để cho Đinh Cẩn nhận thức rõ ràng được bộ mặt thật của Vũ Minh Hân, hoàn toàn đoạn tuyệt với cô ta. Cao Thanh Thu cũng không muốn động thủ với người khác, nhưng là Vũ Minh Hân hết lần này đến lần khác gây sự và làm khó cô, cho nên cô không muốn tiếp tục gặp lại Vũ Minh Hân ở trong nhà này. Đinh Cẩn nghe xong Cao Thanh Thu câu này mang theo giễu cợt, rất muốn phản bác, lại phát hiện cô nói rất có đạo lý. Đúng là như vậy. Nếu như không phải là bởi vì anh ta ban đầu tin tưởng lời nói của Vũ Minh Hân, thì làm sao lại có thể bước đến ngày hôm nay? Cao Thanh Thu chán trường không muốn nhìn Đinh Cẩn nữa, không nói thêm câu nào, trực tiếp đi ra. Cao Thanh Thu mới vừa vặn đi ra, liền gặp dì Ngô tới gọi cô ăn cơm. Thanh Thu, ăn cơm thôi. Vâng, được ạ, cháu đi gọi chú. Cao Thanh Thu gõ cửa phòng làm việc, sau đó đi vào, nói với Hoa Ngọc Thành. Chú ơi, ăn cơm thôi. Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn Cao Thanh Thu. Vũ Minh Hân đi rồi à? Đi rồi ạ. Nghĩ đến Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu không khỏi cảm thấy rất thoải mái. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, mặc dù đã lấy mái tóc che đi, nhưng vừa mới cùng Vũ Minh Hân giằng co, vệt máu vẫn còn ở đó. Nhìn cô với bộ dáng này, Hoa Ngọc Thành không nhịn được, cau mày. Mặt em làm sao thế? Không có gì ạ. Cao Thanh Thu đưa tay sờ một cái, sừng sững nói. Dù sao, Vũ Minh Hân cũng chỉ dùng một chút lực, còn không đến mức khiến cô cảm thấy bị uy hiếp. Dùng một điểm nho nhỏ khổ nhục kế làm hại Vũ Minh Hân, khiến Đinh Cẩn đoạn tuyệt với cô ta. Thật giá trị, thật đáng giá. Hoa Ngọc Thành đăm đăm nhìn cô, gương mặt bỗng lạnh xuống. Qua đây. Anh rất tức giận, đột nhiên thay đổi ngữ khí, dọa Cao Thanh Thu giật mình. Cao Thanh Thu thấy chuyện có gì đó không đúng, làm sao còn dám đi qua. Chú, ăn cơm thôi. Cô đứng tại chỗ, lặp lại một lần nữa. Suy nghĩ chờ cơm nước xong, nói không chừng chú sẽ hết giận. Đáng tiếc, Hoa Ngọc Thành không phải là dễ dỗ như vậy. Anh nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt nghiêm túc. Chuyện ăn cơm nói sau, em tới đây trước đã. Tôi... Không nghe lời. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Cao Thanh Thu không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nghe lời anh mà đi tới. Hoa Ngọc Thành nhìn chằm chằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vết cào kia mặc dù không sâu, nhưng mà vẫn là nhìn đến đau lòng. Anh giơ tay lên. Cao Thanh Thu sợ hết hồn, theo bản năng né một cái. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, biết là anh vừa mới nặng lời, ngữ khí của anh chậm lại. Là vì một kẻ rác rưởi liền không quan tâm đến bản thân mình nữa hay sao? Bị thương, còn là vết thương ở trên mặt mà cô lại dửng dưng như thế. Cô rộng lượng đến thế sao? Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nghiêm túc lại tràn đầy quan tâm. Là vấn đề nhỏ thôi, không đau lắm. Hoa Ngọc Thành không nhịn được, đưa tay dí trán của cô. Đừng có khiến cho bản thân mình bị thương, lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu. Trong lòng anh, cô luôn là bộ dáng nũng nịu. Cao Thanh Thu gật đầu. Em biết rồi, chú sao hung dữ quá đi mất. Con mắt màu đen của Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Hung dữ còn không phải là vì tốt cho em sao? Đổi thành người khác, anh còn chẳng buồn quan tâm. Khăn lông! Hoa Ngọc Thành kêu lên, gọi Lý Sơn. Lý Sơn rất nhanh cầm khăn lông đi tới. Cao Thanh Thu bị Hoa Ngọc Thành ôm vào trong ngực. Anh cầm lấy khăn lông, giúp cô lau qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Vết thương mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là bị chạm vào, vẫn có chút đau rát. Anh nghe được cô a một tiếng, ngừng lại, rất nghiêm túc, giúp cô thổi vết thương. Nhìn Hoa Ngọc Thành che chở Cao Thanh Thu như vậy, không nói đến người khác, ngay cả Lý Sơn cũng đều có điểm hâm mộ. Cao Thanh Thu nín thở, nhìn Hoa Ngọc Thành ôn nhu. Anh giúp cô thổi vết thương, cô có cảm giác lòng của mình không ngừng run rẩy. Loại cảm giác này là phảng phất xung động ở nơi đầu trái tim. Thật ấm áp. Hoa Ngọc Thành kiểm tra vết thương của Cao Thanh Thu, lại dạy dỗ Cao Thanh Thu đôi câu, mới cùng Cao Thanh Thu cùng nhau xuống dùng cơm. Vũ Minh Hân đã đi rồi, Đinh Cẩn đã đi trước bọn họ một bước đến phòng ăn. Liền nghe thấy Hoa Châu Du đang hỏi Đinh Cẩn. Bạn gái con đâu rồi, đi rồi hả? Vũ Minh Hân ở chỗ này đợi một ngày, buổi chiều vẫn còn ở đây, lúc nãy không nhìn thấy, Hoa Châu Du có chút ngoài ý muốn. Không phải là bạn gái của con. Đinh Cẩn biểu tình rất nghiêm túc. Hoa Châu Du nhìn Đinh Cẩn. Chia tay. Thoạt nhìn, bộ dáng của con trai còn giống như rất khổ sở. Hoa Châu Du không nhịn được nghĩ có phải cô đã gây áp lực lớn cho Đinh Cẩn hay không. Bọn họ đang nói chuyện, nhìn thấy Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi ra, Đinh Cẩn cúi đầu, không nhìn bọn họ. Lúc trước, nhất thời hiểu rõ vấn đề, anh ta nói ra để cho Hoa Ngọc Thành tác thành cho anh ta cùng Cao Thanh Thu. Sau khi bị Hoa Ngọc Thành giáo huấn, anh ta có chút không dám đối mặt với Hoa Ngọc Thành. Lòng xấu hổ để cho anh ta cảm thấy thật có lỗi với cậu. Hoa Châu Du nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi. Sao đột nhiên lại trở về sớm thế? Việc làm xong thì trở về. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh trả lời, cũng không nói chuyện của Đinh Cẩn. Hoa Châu Du trêu ghẹo. Là nhớ Thanh Thu rồi đi. Mẹ lúc trước còn lo lắng cho em sẽ không thương bà xã, làm cho bà xã bị ủy khuất. Chỉ thấy em thích ứng cái thân phận này nhanh quá đấy. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoa Châu Du một cái, cứ hễ ra là thích đùa này. Không thèm để ý đến chị nữa. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn một cái, ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, rồi chào hỏi Hoa Châu Du. Hoa Châu Du cười một tiếng, hướng về phía Hoa Ngọc Thành, hỏi. Nghe nói Vũ Minh Hân vừa mới đi tìm em, không có gì chứ? Không có. Hoa Ngọc Thành rất lãnh đạm. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, nhìn ra được Hoa Ngọc Thành cũng không muốn nói đến chuyện kia. Rất nhanh, ông Hoa cùng bà Hoa cũng tới rồi, mọi người bắt đầu ăn cơm. Bà Hoa nhìn Cao Thanh Thu hỏi. Thanh Thu sắp khai giảng rồi nhỉ? Vâng, thứ hai đi nhập học ạ. Đinh Cẩn cũng đi nhập học, chị đưa nó đi, không bằng em đi chung với chị đi. Hoa Châu Du đề nghị. Không cần ạ. Không đợi Cao Thanh Thu trả lời, Đinh Cẩn trực tiếp mở miệng. Hoa Châu Du liếc Đinh Cẩn một cái. Đứa nhỏ này tại sao lại không hiểu chuyện? Tiện đường mang Thanh Thu đi cùng thì có sao? Không cần đâu, em tự mình đi là được rồi. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn một cái. Trên thực tế, Trên thực tế anh ta không nói, cô cũng sẽ không muốn cùng anh ta đến trường học. Hoa Châu Du nói, một mình em còn có hành lý làm sao đi? Đến lúc đó em để cho Lý Sơn đưa cô ấy tới. Hoa Ngọc Thành mở miệng trực tiếp, miễn cho Cao Thanh Thu phải giải thích phiền toái. Hoa Châu Du thấy anh nói như vậy, không nhìn được cười một tiếng. Vậy cũng tốt, chỉ thấy em đối với Thanh Thu rất là để tâm. Anh để cho Lý Sơn đưa đi, đây là không yên tâm người khác à? Cao Thanh Thu lại biết anh chỉ là không muốn để cho cô cùng với Đinh Cẩn phải lúng túng. Ngày thứ hai, Cao Thanh Thu đi siêu thị mua một ít đồ cần dùng. Buổi tối tắm xong, cô nằm ở trên giường, nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi nhập học, còn có chút kích động. Cô ôm lấy gối nhìn Hoa Ngọc Thành hỏi, chú còn chưa ngủ sao? Lúc ở nhà họ Hoa, cô đều là ở phòng của anh, cho nên hai người không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể nằm chung trên một cái giường. Hoa Ngọc Thành nói, em ngủ trước. Hoa Ngọc Thành không nhìn Cao Thanh Thu, mắt vẫn xem quyển sách. Anh sợ tối nay lại phải mất ngủ. Cao Thanh Thu đột nhiên tiến tới ôm lấy anh. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, nghiêm túc hỏi, em ngày mai không phải dậy sớm sao? Tự trường sau liền phải vào học quân sự, khả năng rất lâu đều không được gặp chú, em không nỡ xa chú đâu. Khoảng thời gian này cùng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành phảng phất như một giấc mơ. Mặc dù biết còn có thể gặp lại, nhưng Cao Thanh Thu vẫn có chút không nỡ bỏ. Hoa Ngọc Thành vốn là không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao cô cũng không phải đi ngoại tỉnh học đại học, nơi này cách trường đại học của bọn họ cũng không xa. Nhưng mà cô vừa nói như thế, thật khiến anh nhớ tới, một khi tự trường sẽ không thể giống như vậy, mỗi ngày được nhìn thấy cô. Hoa Ngọc Thành nói, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Vâng. Cao Thanh Thu ôm lấy anh, một bên cùng anh nói chuyện, không bao lâu sau liền ngủ mất. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, đưa tay đem chăn đắp lên, sau đó ôm cô. Bình thường coi như ngủ một giường, anh cũng sẽ cách xa cô, hôm nay lại không nhịn được. Em trai của anh gần đây càng ngày càng không nghe lời, buổi tối cơ hồ ngủ không ngon, nhất là nửa đêm đều không chịu đựng nổi. Nhưng mà như vậy cứ ôm lấy Cao Thanh Thu, ngửi mùi trên người cô, lại cảm giác rất an bình. Buổi sáng Cao Thanh Thu rời giường, hiếm khi thấy Hoa Ngọc Thành còn đang ngủ. Rèm cửa sổ kéo kín nên căn phòng rất tối, cô lén lén mở một chiếc đèn nhìn Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành có thói quen dậy sớm, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều so với cô thức dậy sớm hơn. Có thể nhìn thấy anh ngủ không phải là chuyện dễ dàng. Anh lúc ngủ thoạt nhìn cũng không bén nhọn như vậy, ngũ quan cũng ôn hòa đi rất nhiều, càng là vẻ đẹp trai chết người. Cao Thanh Thu nhớ tới mình chút nữa phải đi, muốn gọi tỉnh Hoa Ngọc Thành nói với anh một tiếng, lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, dứt khoát cúi đầu xuống hôn anh một cái, nhỏ giọng nói, chú ơi, em đi học đây. Hoa Ngọc Thành nghe thấy được, nhắm mắt lại xoa xoa đầu của cô. Cũng không biết rốt cuộc Hoa Ngọc Thành đã tỉnh chưa, cô xấu hổ mà chạy ra khỏi cửa. Hành lý của cô đã chuẩn bị xong, giờ phút này Lý Sơn cũng đã thức dậy rồi, đang chờ ở ngoài cửa. Anh ta nhìn Cao Thanh Thu, ngài Hoa đâu rồi? Chú ấy còn đang ngủ. Lý Sơn có chút ngoài ý muốn, hiếm khi thấy Hoa Ngọc Thành thức dậy muộn như vậy. Anh ta cũng biết Hoa Ngọc Thành gần đây ngủ không ngon giấc, liền không vào trong quấy rầy. Anh nói với Cao Thanh Thu, cô đi ăn điểm tâm trước đi, sau đó tôi đưa cô đến trường. Được. Bởi vì là trực tiếp từ nhà họ Hoa đi qua, cho nên phải đi mất 2 tiếng. Đến trường học, Lý Sơn từ trong cốp sau đem hành lý của cô lấy ra, nhìn Cao Thanh Thu, nói, chuyện còn lại tự cô có thể giải quyết chứ? Có thể. Cao Thanh Thu nói, cảm ơn anh Lý đã đưa tôi qua đây. Khách khí rồi. Lý Sơn đối với Cao Thanh Thu nhiều lúc rất hà khắc, sợ Cao Thanh Thu làm cho Hoa Ngọc Thành tức giận, sợ Cao Thanh Thu làm không tốt. Dĩ nhiên bình thường Cao Thanh Thu không có điều gì làm sai, anh ta đối với cô vẫn là rất tôn trọng. Anh ta đem thẻ đưa cho Cao Thanh Thu, nói, đây là học phí, mật khẩu là sinh nhật của cô. Cảm ơn. Cao Thanh Thu nhận lấy thẻ, cảm thấy có chút nặng trĩu, chỉ có cô tự mình biết hôm nay đứng ở chỗ này khó khăn như thế nào. Một tuần sau, vừa mới kết thúc xong buổi sáng huấn luyện quân sự, chuẩn bị trở về ký túc xá ngủ trưa, Cao Thanh Thu còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới tiếng bạn cùng phòng Hồ Tiểu Chi nói, cái gì cơ, Cao Thanh Thu lại là người như vậy á, trời ạ, không nhìn ra. Vũ Minh Hân lòng đầy căm phẫn, người làm chuyện xấu cũng sẽ không hiện chữ trên mặt, lúc trước mình còn coi cô ta là bạn tốt đấy, cũng không nghĩ tới cô ta là người như vậy, cho nên cậu cùng Lâm Vi nhớ cách xa cô ta một chút. Hồ Tiểu Chi gật đầu. Biết rồi, cảm ơn cậu đã nói cái này. Cao Thanh Thu đứng ở cửa, tay không tự chủ đã nắm thành quả đấm. Không sai, Vũ Minh Hân bây giờ là bạn cùng phòng của cô. Ban đầu Cao Thanh Thu cùng Đinh Cẩn cùng điền nguyện vọng vào đại học A. Vũ Minh Hân cũng không có thi đậu, nhưng là vì có thể để ở bên cạnh Đinh Cẩn, cho nên cô ta liền nhõng nhẽo cho ba cô để ba cô ta nhờ quan hệ tiến vào trường này. Chẳng qua là chẳng những thành bạn học của Cao Thanh Thu, còn trở thành bạn cùng phòng. Lần trước tại nhà họ Hoa, Cao Thanh Thu làm hại Vũ Minh Hân bị đuổi ra ngoài. Vũ Minh Hân hiện tại ghi hận trong lòng. Cho nên bây giờ cô ta ở sau lưng cô rèm pha như vậy, Cao Thanh Thu bực mình đẩy cửa ra đi vào. Vũ Minh Hân nhìn thấy Cao Thanh Thu, vẻ mặt bỗng dưng khác đi, làm bộ như không nhìn thấy Cao Thanh Thu. Hồ Tiểu Chi nhìn thấy Cao Thanh Thu mới vừa cùng Vũ Minh Hân cùng nhau nói xấu Cao Thanh Thu, cô ta có chút chột dạ, nhưng là vẫn lấy dũng khí cùng Cao Thanh Thu chào hỏi. Cao Thanh Thu, cậu về rồi à? Lâm Vi đâu? Không cùng cậu trở về sao? Bình thường Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Chi đi với nhau, Cao Thanh Thu là cùng Lâm Vi đi về. Cao Thanh Thu nói, cô ấy có chút việc. Gần đây huấn luyện quân sự, mọi người đều rất mệt mỏi. Cao Thanh Thu bỏ lên giường, chuẩn bị ngủ một lát. Vũ Minh Hân thấy Cao Thanh Thu chuẩn bị ngủ, cố ý cùng Hồ Tiểu Chi nói chuyện lớn tiếng. Bây giờ huấn luyện quân sự quả thật là phiền chết đi được, mình sắp bị cháy nắng đến đen rồi. Vũ Minh Hân bình thường rất chú trọng dưỡng da, mỗi ngày đều dùng mỹ phẩm đắt tiền dưỡng da, cho nên da thịt của cô ta rất trắng đẹp. Nhưng mà huấn luyện quân sự quả thật quá là nóng, coi như bôi kem chống nắng cũng vô dụng. Vũ Minh Hân bị bắt nắng đến thảm hại. Hồ Tiểu Chi nói, mình còn thảm hơn, mình vốn dĩ đã đen, còn phơi nắng thành như vậy, không giống Lâm Vi. Lâm Vi ngược lại một chút cũng không có đen, thật hâm mộ Lâm Vi ấy, dáng dấp vừa đẹp mắt, thành tích cũng tốt. Lâm Vi là bạn cùng phòng của bọn họ, dáng dấp so với Vũ Minh Hân còn đẹp hơn, thành tích cũng tốt, nghe nói là thủ khoa đầu vào. Hai ngày nay mọi người đều bị cháy nắng, còn cô ta ngược lại một chút cũng không có bị ảnh hưởng. Nghe được Hồ Tiểu Chi khen Lâm Vi, Vũ Minh Hân có chút không thoải mái. Cô ta nhìn Hồ Tiểu Chi một cái. Quá đẹp cũng chưa chắc là chuyện tốt, xinh đẹp dễ bị người ta làm phiền. Mình nói với cậu, mình tối ngày hôm qua lúc trở về, liền nhìn thấy Lâm Vi một mình đi tìm huấn luyện viên Lưu, không biết để làm cái gì. Hồ Tiểu Chi nói, không thể nào, huấn luyện viên Lưu giữ như vậy. Cái này cũng khó nói nha. Vũ Minh Hân đắc ý nói tiếp, cậu không nhìn thấy hôm nay Lâm Vi không tham gia huấn luyện quân sự, chúng ta đều bị phơi nắng thành như vậy, chỉ có cô ta thoải mái như vậy. Vũ Minh Hân nói như vậy, rõ ràng chính là ám chỉ Lâm Vi cùng huấn luyện viên Lưu có cái gì đó mờ ám. Lúc trước Cao Thanh Thu cùng Vũ Minh Hân là bạn thân, cô ta thường thích nói này nói nọ mấy nữ sinh xinh đẹp trong trường. Khi đó cô cũng đóng vai như Hồ Tiểu Chi bây giờ, cái gì cũng tin tưởng. Hồ Tiểu Chi nói, không có cách nào, ai bảo người ta rất xinh đẹp. Cô ta hiển nhiên là bị Vũ Minh Hân dắt mũi, cũng cảm thấy Lâm Vi cùng huấn luyện viên Lưu có quan hệ gì đó. Cảm thấy Lâm Vi là mượn mặt mũi mới trốn vào huấn luyện quân sự. Cao Thanh Thu vốn là buồn ngủ, bị hai người này một sướng một họa, tranh cãi đến không ngủ được, dứt khoát nhét tai nghe vào. Buổi tối Cao Thanh Thu bởi vì hai ngày nay huấn luyện quá mệt mỏi, đi rất chậm, cho nên là người cuối cùng trở về ký túc xá. Lúc cô trở về, nhìn thấy Lâm Vi đang cùng Hồ Tiểu Chi cãi nhau. Là cô nói tôi cùng huấn luyện viên Lưu quan hệ mờ ám, có đúng hay không? Hồ Tiểu Chi nói, không phải. Cô ta ban ngày nói với Vũ Minh Hân vấn đề này, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện này nhanh chóng như vậy liền bị Lâm Vi biết rồi. Lâm Vi nhìn Hồ Tiểu Chi, giả vờ, cô cứ tiếp tục giả vờ đi, cho là tôi không ở ký túc xá, cái gì cũng không biết sao. Tôi cho cô biết Hồ Tiểu Chi, lần tiếp theo tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Hồ Tiểu Chi cắn cắn môi, Lâm Vi khí chàng quá mạnh, thế cho nên cô nàng đều không dám phản bác. Dù sao cô ta đúng là đối lý, nói xấu Lâm Vi. Hồ Tiểu Chi xấu hổ vô cùng, trực tiếp từ trong ký túc xá chạy ra, đụng vào Cao Thanh Thu. Thấy là Cao Thanh Thu, trong mắt của Hồ Tiểu Chi nổi lên oán hận. Là cô có đúng không? Nhất định là cô nói với Lâm Vi. Cô ta hôm nay nói với Vũ Minh Hân chuyện này, Cao Thanh Thu ở ngay tại chỗ đó. Cao Thanh Thu bình thường lại hay đi cùng Lâm Vi, nhất là xế chiều hôm nay, cô nàng còn chứng kiến Lâm Vi nói chuyện với Cao Thanh Thu, trực tiếp liền đem sự tình đẩy tới trên người Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Chi một cái, muốn nói cái gì, còn chưa kịp nói, Hồ Tiểu Chi đã chạy mất. Cao Thanh Thu đi vào ký túc, nhìn thấy Vũ Minh Hân ngồi tại chỗ, cầm máy tính bảng xem video, phảng phất toàn bộ ký túc xá khói lửa chiến tranh đều không có quan hệ gì với cô ta. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái, trầm mặt đi ra ngoài. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại Cao Thanh Thu cùng Vũ Minh Hân. Từ khi vào gian ký túc này, Cao Thanh Thu cơ hồ đều không nói chuyện với cô ta. Mặc dù trước đó cùng Vũ Minh Hân có ân có oán, nhưng chỉ cần cô ta không trêu điên cô cũng không chủ động trêu chọc Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân xem video một bên nhìn, cũng bởi vì phía trên nội dung cốt truyện bật cười. Trong tay máy tính bảng đột nhiên bị rút đi, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ở bên cạnh, cầm đi máy tính bảng. Cô ta nụ cười tràn đầy nhìn Cao Thanh Thu. Thế nào? Đem người khác đùa bỡn xoay quanh, cô ta hiện tại đang vui vẻ lắm sao? Cao Thanh Thu nhìn thái độ của Vũ Minh Hân, bực mình. Đem người khác biến thành như vậy, cô ngược lại là có còn tâm tình xem hài sao? Các người cãi nhau thì liên quan gì tới tôi? Vũ Minh Hân giơ lên khóe miệng, trong lòng đắc ý cực kỳ. Tại nhà họ Hoa, cô ta sắp tâm hãm hại Cao Thanh Thu, mà Cao Thanh Thu vẫn không bị đuổi ra bên ngoài. Cao Thanh Thu cái đồ ngu ngốc này chỉ có thể bị cô ta chơi đến xoay vòng vòng. Huống chi hiện tại, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đều đã tách ra, cô ta càng không cố kỵ gì. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân. Không liên quan đến chuyện của cô, chẳng lẽ người nói xấu Lâm Vi với Hồ Tiểu Chi không phải là cô sao? Cô nói cái gì á? Tôi nghe không hiểu. Vũ Minh Hân bị Cao Thanh Thu ghiêm qua một lần, thông minh lên, cho nên sẽ không ngu ngốc nữa ở trước mặt Cao Thanh Thu nói những điều bất lợi với mình. Cao Thanh Thu nhìn cô ta giả bộ ngu, đem iPad nặng nề trả lại trên bàn của cô ta. Tại sao trước đây tôi không biết cô là cái loại người này cơ chứ? Thấy người khác xui xẻo, cô rất vui, đúng không? Cô rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Vũ Minh Hân nói xấu Lâm Vi với Hồ Tiểu Chi, sau đó lại đi theo Lâm Vi tố cáo, nói Hồ Tiểu Chi ở sau lưng nói xấu cô ta. Cứ như vậy, Hồ Tiểu Chi liền cho rằng cô tố cáo mình. Vũ Minh Hân từ trước đến giờ thích dùng nhất loại mánh khóe này, cuối cùng còn tự mình tẩy trắng cho mình. Chẳng qua là đều là bạn cùng phòng, cô ta chẳng lẽ liền không có nửa điểm cảm tình sao? Vũ Minh Hân bị Cao Thanh Thu nghiêm túc nhìn, bị dọa đến ngẩn ra. Sau đó nhớ tới Cao Thanh Thu hiện tại đã bị Hoa Ngọc Thành đuổi ra ngoài, không có gì phải sợ. Cô ta nở nụ cười. Khó chịu sao, muốn đánh tôi à? Chỉ cần Cao Thanh Thu dám cùng với cô ta động thủ, cô ta liền có thể để cho Cao Thanh Thu từ trường này cút mau ra ngoài. Cao Thanh Thu biết cô ta là cố ý khiêu khích, nói. Tôi sợ bẩn tay. Vũ Minh Hân giễu cợt. Trước kia ở nhà họ Hoa không phải rất lợi hại sao? Không có chỗ dựa, tôi xem cô làm được cái gì? Theo Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu chính là biểu hiện chột dạ. Hai người mặc dù ở tại cùng một gian phòng, nhưng Cao Thanh Thu lời nói cũng không dám nói với cô ta. Buổi trưa hôm nay nói với Hồ Tiểu Chi, Cao Thanh Thu nói xấu. Cao Thanh Thu cũng là không nói tiếng nào. Rõ ràng cho thấy không còn Hoa Ngọc Thành là chỗ dựa, cho nên mới cụp đuôi làm người. Ngày đó sau khi trở về từ nhà họ Hoa, Vũ Minh Hân giận đến khóc lớn một trận. Từ trước tới giờ cô ta chưa từng bị ủy khuất như vậy. Bây giờ thấy bộ dáng này của Cao Thanh Thu, trong nội tâm cô ta thư thái rất nhiều. Chẳng qua cô ta hẳn là không nghĩ tới, Cao Thanh Thu không để ý tới cô ta, chỉ là đơn thuần không muốn cùng cô ta đứng nơi này mà lãng phí nước bọt. Cao Thanh Thu nghe xong lời của Vũ Minh Hân, phát hiện Vũ Minh Hân là lầm tưởng, mình đã bị nhà họ Hoa đuổi ra ngoài. Dù sao đến trước mặt chú nói chuyện cũ của cô cùng với Đinh Cần, chẳng qua là Vũ Minh Hân hẳn sẽ không nghĩ đến, chú vốn không có để ý chuyện này. Cô cũng lười cùng Vũ Minh Hân phí lời, trực tiếp rời khỏi phòng. Nhìn thấy Cao Thanh Thu ra ngoài, Vũ Minh Hân rơ rơ khóe miệng, mở điện thoại di động, bắt đầu photoshop ảnh của mình. Gần đây, trên các trang thú tội của các trường đại học lớn đăng rất nhiều ảnh chụp của tân sinh viên. Lâm Vi chính là một trong số những cái tên đó. Ăn mặc tân trang thanh tân xinh đẹp, ở trên mạng đã lấy được không ít tán dương. Vũ Minh Hân là một kẻ có lòng hư vinh rất mạnh. Cô ta tự cho là mình cũng không kém so với Lâm Vi, cho nên đem hình của mình photoshop cũng đăng lên. Cao Thanh Thu rời ký túc xá xong, tìm một nơi không người, gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Thành. Trong điện thoại, Hoa Ngọc Thành hỏi, huấn luyện quân sự có mệt không? Cao Thanh Thu mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng không ở trước mặt người khác mà than phiền. Ở trước mặt anh lại không có gì cố kỵ. Em mệt lắm luôn á, hơn nữa nóng quá. Nếu không, ngày mai em xin nghỉ, lười một ngày, chú nói có được không? Không được. Hoa Ngọc Thành là một người rất nghiêm túc. Hơn nữa, trước kia anh cũng là quân nhân. Mặc dù biết huấn luyện quân sự rất khổ, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn là hy vọng cô phải rèn luyện. Cao Thanh Thu cũng chẳng bất ngờ với lời nói này của Hoa Ngọc Thành. Em biết chú sẽ nói như vậy mà. Vừa nghiêm túc lại vừa cứng nhắc. Rõ ràng lớn hơn cô 9 tuổi, nhưng Cao Thanh Thu lại cảm giác cô cùng Hoa Ngọc Thành thật sự là khác nhau. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trước cửa sổ, nhìn đèn bên ngoài huy hoàng, âm thanh trầm thấp nói: "Rèn luyện chăm chỉ vào. Em mà bị cháy nắng thì làm sao bây giờ?" "Đen thì đã sao? Nhỡ đâu chú ghét bỏ em thì sao?" Cao Thanh Thu nhỏ giọng hỏi, âm thanh giống như con mèo nhỏ mềm mại. Hoa Ngọc Thành hít sâu một hơi, nhớ tới Cao Thanh Thu bình thường ở trước mặt anh. Cô thật sự rất trắng, rất tự nhiên, cùng Vũ Minh Hân là hai loại khác nhau hoàn toàn. Hoa Ngọc Thành trong nháy mắt có một loại cảm giác rung động. Anh đè nén xuống sự dao động bất an trong nội tâm, nói với Cao Thanh Thu: "Anh lúc nào mà ghét bỏ em rồi hả?" Cao Thanh Thu nghe thấy lời của anh, quả thật không biết nói cái gì. Nói êm tai dụ dỗ một chút, cô sẽ như thế nào? Cô gần đây huấn luyện cực khổ như vậy, mỗi ngày ăn xong không tốt. Suy nghĩ một chút, trước ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, mỗi ngày muốn ăn cái gì thì được ăn cái đó, đồ ăn ngon cũng đều là của cô, quả thật là hạnh phúc chết người. Lại so sánh một chút với hiện tại, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cô không nhịn được trong điện thoại hừ một tiếng: "Em thật rất đói á. Buổi tối còn chưa ăn cơm?" Hoa Ngọc Thành cau mày. Cao Thanh Thu nói: "Ăn rồi, kết quả là huấn luyện viên kéo bọn em đi huấn luyện, em trở lại rất đói." Hoa Ngọc Thành không nhịn được cười một tiếng: "Chú còn cười em." Cao Thanh Thu xoa xoa bụng mình: "Em thật sự rất đói đây này." Hoa Ngọc Thành cưng chiều nói: "Không còn sớm nữa, em đi tắm một cái rồi ngủ đi. Chờ em trở lại, tôi dẫn em đi ăn đồ ăn ngon." Hiện tại cũng đã gần 10 giờ rồi. Cao Thanh Thu gật đầu: "Vâng, em chuẩn bị đi ngủ đây, chú cũng ngủ sớm một chút nhé." Bọn họ đã một tuần lễ không gặp, thật muốn gặp anh mà. Nhưng mà lời nói xấu hổ như vậy, Cao Thanh Thu vẫn là không có mặt mũi nói ra. Cô cúp điện thoại của Hoa Ngọc Thành thì nhìn tới trên điện thoại di động thông báo Vũ Minh Hân vừa đăng ảnh mới, là ảnh cô ta mới chỉnh sửa. Mặt chỉnh nhọn một chút, mắt chỉnh lớn hơn. Lúc trước thấy Tô Khanh livestream, cô ta cũng làm theo. Bây giờ ảnh của Lâm Vi nổi tiếng trên mạng, cô ta cũng muốn thử một chút. Buổi tối không giờ, Lâm Vi cùng Hồ Tiểu Chi đều ngủ rồi, Cao Thanh Thu còn chưa ngủ. Cô trong chăn nhìn điện thoại di động, nhìn thấy ảnh Vũ Minh Hân đăng lên Facebook có mấy cái bình luận. "Ai thế này? Sao mà Photoshop lố quá vậy? Nhìn cái mặt từng biết là phẫu thuật thẩm mỹ, vậy mà cũng dám đăng ảnh lên nữa." Có một loại người như thế, cho dù ngũ quan dáng dấp không tệ, nhưng chính là không có duyên, tỉ như là Vũ Minh Hân. Cao Thanh Thu nhìn thấy những bình luận này, không nhịn được phì cười. Vũ Minh Hân cũng không ngủ, nằm trong chăn nhìn bình luận, giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lâm Vi chỉ là bị người khác chụp trộm hai tấm hình đăng lên, lập tức nổi như cồn. Mình làm thế nào cũng không nổi mà còn bị ném đá." Nghĩ tới đây, cô ta đều sắp tức giận đến phát điên. Vũ Minh Hân này cho tới bây giờ đều rất thích cùng người khác so sánh. Một khi so sánh không bằng thì cô ta đâm ra tức giận. Sáng ngày thứ hai, lúc Cao Thanh Thu rời khỏi giường, nhìn thấy Vũ Minh Hân một đôi vành mắt đen đặc biệt rõ ràng, giống như là ngủ không được ngon giấc, không nhịn được cười một tiếng. "Làm sao, ngủ không ngon giấc à? Mắc mớ gì tới cậu?" Vũ Minh Hân hiện tại nổi giận trong bụng, nhìn Cao Thanh Thu cười, cũng rất không thoải mái. Cao Thanh Thu nói: "Chẳng qua là chỉ bị người ta trên mạng mắng đôi câu, cậu cũng không cần bận tâm làm gì." "Cậu..." Vũ Minh Hân trợn mắt nhìn Cao Thanh Thu, không dám tin hỏi. "Làm sao cậu biết?" "Tối hôm qua tôi lướt Facebook vô tình nhìn thấy." Cao Thanh Thu vô tội nói. "Những người đó miệng cũng quá độc, làm sao có thể nói như vậy?" "Cao Thanh Thu..." Vũ Minh Hân trợn mắt nhìn Cao Thanh Thu, biết cô là đang chê cười cô ta. "Cậu phách lối cái gì, tôi dù thế nào cũng so với cậu còn tốt hơn, cậu xấu xí đến nỗi ngay cả mặt cũng không dám lộ ra." Cao Thanh Thu nhíu mày, cô là không dám lộ, cũng không thích ở trên mạng để cho người ta bình luận. Lâm Vi rửa mặt xong, nhìn thấy hai người tranh cãi đang hăng, không nhịn được hỏi một câu. "Các cậu đang nói gì vậy?" Vũ Minh Hân dĩ nhiên sẽ không thừa nhận cô ta đang tức giận, đem ảnh đăng lên, kết quả bị mắng xối xả vào mặt. Mặt đen xì, nói: "Không có gì." Lâm Vi nói: "Nhanh lên một chút, không muộn bây giờ." Vũ Minh Hân nhìn Lâm Vi có chút ê ẩm mà nói: "Cậu không huấn luyện, gấp gáp như vậy làm cái gì?" Lâm Vi đáp: "Tôi ngày hôm qua thân thể khó chịu, cùng huấn luyện viên Lưu xin nghỉ, hôm nay đã tốt hơn nhiều." Lâm Vi cũng không phải là loại cố ý lười biếng. Vũ Minh Hân nhìn Lâm Vi một cái, quay đầu đi, lại không nhịn được trong lòng mắng một câu. Cô ta cảm thấy Lâm Vi thật sự rất giả tạo, rõ ràng muốn lười biếng còn kiếm cớ. Cao Thanh Thu rất nhanh đã rửa mặt xong, cùng Lâm Vi đi cùng ra ngoài. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi, cậu không tức giận à? Tối hôm qua cùng Hồ Tiểu Chi cãi nhau một đêm đều không lên tiếng. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái, cười một tiếng. Đều là ở chung trong cùng ký túc xá, có gì mà phải tức giận? Hồ Tiểu Chi sau này hẳn là sẽ không nói bậy nói bạ nữa. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi, cảm thấy Lâm Vi là một người rất hoàn mỹ, khắp mọi mặt ưu tú không nói, còn rất khoan dung, cũng không quá thủ dai. Cao Thanh Thu cười một tiếng, có thể cùng cậu làm bạn cùng phòng, cảm giác thật hạnh phúc. Lâm Vi cười một tiếng, hai người đi tới, đúng lúc thấy huấn luyện viên Lưu. Huấn luyện viên Lưu nhìn Lâm Vi, không nhịn được hỏi một câu, khỏe rồi hả? Tốt rồi ạ, cảm ơn huấn luyện viên Lưu quan tâm. Lâm Vi lễ phép cười cười. Huấn luyện viên Lưu dáng dấp thật đẹp trai, chắc chỉ 24-25 tuổi, mặc đồ dằn di, đẹp trai mê người. Cao Thanh Thu nhìn huấn luyện viên Lưu, không biết tại sao cũng nhớ tới Hoa Ngọc Thành. Anh lúc trước cũng là quân nhân, anh mặc quân trang hẳn là so với người này còn đẹp trai hơn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Cao Thanh Thu liền có chút nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua là đáng tiếc cho anh, một người tốt như vậy, biến thành như bây giờ, thật sự thật đáng tiếc. Lâm Vi nhìn thấy Cao Thanh Thu vẫn nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên Lưu, không nhịn được cười một tiếng. Làm sao, nhìn đến ngây người rồi. Cao Thanh Thu không nói gì mà chừng cô ấy một cái. Nào có. Cậu vừa mới rõ ràng vẫn nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên Lưu, có gì mà phải ngượng ngùng, rất nhiều nữ sinh đều thích anh ta. Đàn ông mặc quân trang là đẹp trai nhất, Lâm Vi thở dài nói. Nếu mình sau này có thể gả cho quân nhân thì tốt quá. Cao Thanh Thu nhìn cô một cái, biết trong lòng mỗi cô gái nhỏ đều có một giấc mộng được làm quân tẩu. Chẳng qua là vẫn không nhịn được nhổ nước bọt nói. Nghe nói làm quân tẩu đấy rất khổ cực, đến lúc đó cậu hối hận cũng không kịp. Đinh Cẩn đi theo bạn cùng phòng đứng chung một chỗ, đúng dịp nhìn thấy Cao Thanh Thu cùng với Lâm Vi vừa nói vừa cười. Anh ta nhìn Cao Thanh Thu, Cao Thanh Thu cùng hắn học cùng khoa, bây giờ là bạn học. Chỉ bất quá sau khi đi tới trường học, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có chào hỏi. Anh ta cơ hồ có thể tưởng tượng được mình nói chuyện với Cao Thanh Thu, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào. Anh ta không muốn chuốc lấy nhục nhã. Tả Dục đứng ở bên cạnh Đinh Cẩn, đột nhiên tiến tới, hướng về phía Đinh Cẩn, nói. Cậu nhìn xem, cô gái bên cạnh Lâm Vi kia nhìn xinh thật đấy. Đinh Cẩn thuận theo lời nói của Tả Dục, nhìn về hướng của Lâm Vi và Cao Thanh Thu. Lâm Vi bây giờ cũng có một chút nổi tiếng, cho nên các bạn học đều biết cô. Đinh Cẩn ngày ngày nghe mọi người nói, dĩ nhiên cũng biết. Chẳng qua là giờ phút này, đứng ở bên cạnh Lâm Vi chỉ có Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu tuyệt đối không phải là người thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh ta thích Cao Thanh Thu là bởi vì thời gian lâu dài, thích người này mới cảm giác cô thật xinh đẹp. Lại không nghĩ rằng Tả Dục rõ ràng không quen biết Cao Thanh Thu sẽ lại nói ra những lời này. Cái này làm cho Đinh Cẩn có cảm giác đồ đạc của mình bị người khác dòm ngó. Cố ý cùng Tả Dục đánh trong lảng. Không cảm thấy. Rất xinh mà. Tả Dục hướng về phía Đinh Cẩn nói. Cũng đúng, lấy con mắt tầm thường của các cậu, phỏng chừng cũng chỉ nhìn vào cô gái Lâm Vi kia. Cậu ta cảm thấy Lâm Vi cũng không xinh đẹp bằng Cao Thanh Thu. Cô đứng ở nơi đó giống như một hồ nước mùa thu tĩnh lặng, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hết lần này tới lần khác ánh mắt của cô như là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Đối mặt với quái thai có cái nhìn thẩm mỹ không giống người bình thường này, quả thật là không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ vậy, Đinh Cẩn liền cảm thấy rất bực mình. Hắn nhìn Cao Thanh Thu một cái, cho là chỉ có mình cảm thấy cô đẹp, không nghĩ tới lại cũng có lúc người khác cảm thấy như vậy, trong lòng đâm ra không thoải mái. Bạn gì ơi, có thể kết bạn trên Facebook được không? Lúc Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi chuẩn bị đi ăn cơm, Tả Dục đột nhiên chạy tới trước mặt, ngăn cản Cao Thanh Thu. Lâm Vi nổi tiếng, người muốn tìm Lâm Vi thêm bạn trên Facebook không ít. Nhưng mà Cao Thanh Thu lại là lần đầu tiên như vậy bị người khác chặn đường vì việc này. Cô có chút ngoài ý muốn nhìn Tả Dục. Tả Dục dáng dấp thật gọn gàng, sạch sẽ, mặc dù không tính là đặc biệt đẹp trai, nhưng là nhìn được. Cao Thanh Thu nói, cậu tìm nhầm người rồi. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, chắc là đến tìm Lâm Vi. Tả Dục nói, không, tôi chính là tìm cậu, mong cậu cho tôi xin nickname. Cao Thanh Thu có chút hơi khó hiểu nhìn cậu ta. Tôi không dùng Facebook. Cô rất rõ ràng thân phận bây giờ đã là người kết hôn rồi. Anh bây giờ không có ở đây, cô cũng không muốn đem nick của mình cho người xa lạ. Tả Dục là một người rất kiên trì, bị Cao Thanh Thu cự tuyệt cũng không buông tha, nhìn Lâm Vi một chút bên cạnh. Bây giờ là ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Không. Cao Thanh Thu đang muốn nói không cần đâu, Lâm Vi lại đột nhiên kéo cô, đáp ứng tả dục. Được. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi một cái, có chút ngoài ý muốn. Lâm Vi bình thường cũng không phải là như vậy, dù nam sinh tới bắt chuyện cũng là thái độ cự tuyệt. Đây là vừa ý tả dục rồi hả? Không thể nào. Nguyên lai Tâm Vi lại thích cái kiểu này. Trong phòng ăn, Cao Thanh Thu cùng Lâm Vi mới vừa gọi xong cơm trở lại, liền thấy tả dục kéo Đinh Cẩn tới. Nhìn thấy Đinh Cẩn, cô mới biết được hóa ra tả dục này cùng với Đinh Cẩn chính là bạn bè. Tả dục đứng ở trước mặt Cao Thanh Thu ngồi xuống, Đinh Cẩn ngồi đối diện Lâm Vi. Bốn người ngồi chung một cái bàn nhỏ. Lâm Vi ngồi ở trước mặt Đinh Cẩn, nhìn hắn, có chút thẹn thùng hỏi. Bạn học Đinh Cẩn, cấp 3 cậu học trường nào? Đinh Cẩn lãnh đạm thờ ơ nhìn Lâm Vi một cái. Gặp quá nhiều người phụ nữ muốn lấy lòng hắn, cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn liền biết Lâm Vi thích hắn. Đinh Cẩn luôn luôn cao lãnh, mặc dù Lâm Vi hiện tại rất nổi tiếng, nhưng quả thực anh ta không có thói quen cùng nữ sinh không quen biết nói chuyện. Hôm nay nếu như không phải là nhìn thấy Cao Thanh Thu ở chỗ này, anh ta căn bản sẽ không qua đây. Bên kia, tả dục đang nhìn Cao Thanh Thu, cũng không bỏ lỡ cơ hội làm quen. Nghe cậu nói chuyện thì chắc là người ở đây. Cao Thanh Thu nhíu mày, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Giọng của tôi có vấn đề gì sao? Không phải, tả dục cười nói. Nghe giọng của cậu, thoáng cái liền có thể nghe ra được. Cậu cũng là người ở đây sao? Cao Thanh Thu nhìn tả dục, cùng Đinh Cẩn ngồi ở một bàn, làm cho Cao Thanh Thu rất không được tự nhiên, chỉ có thể cùng tả dục nói chuyện giết thời gian. Tả dục nói. Đúng vậy, cậu thì sao? Lúc trước học trường nào? Nhất Trung. Ồ, cậu cùng trường với Đinh Cẩn ư? Tả dục vội vàng nhìn Đinh Cẩn một cái. Các cậu là bạn học à? Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu một cái, lạnh lùng trả lời một câu. Không quen. Anh ta trong lòng bây giờ đang khó chịu, không nghĩ tới Cao Thanh Thu là người tùy tiện như vậy. Người khác hỏi cô nick Facebook, cô liền cho. Người khác hẹn cô ăn cơm, cô liền đến. Cô quả nhiên giống như Vũ Minh Hân nói, làm như vậy không sợ có lỗi với cậu anh sao? Tả dục cười nói. Đinh đại thiếu gia, ánh mắt để trên trán, dĩ nhiên không quen. Cao Thanh Thu an tĩnh ăn cơm, trừ phi là người khác chủ động nói chuyện với cô mới nói lại một đôi lời. Lâm Vi ngược lại là một mực đang tìm cơ hội cùng Đinh Cẩn bắt chuyện. Cô ta sở dĩ chấp nhận cùng tả dục ăn cơm, dĩ nhiên không phải bởi vì giống như Cao Thanh Thu tưởng cô ta thích tả dục, mà là bởi vì cô ta mỗi ngày đều nhìn thấy tả dục cùng với Đinh Cẩn ở chung một chỗ, biết bọn họ rất thân. Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Chi đi tới, đúng dịp thấy Cao Thanh Thu cùng Đinh Cẩn ngồi cùng trên một cái bàn, đôi mắt nhất thời tối xuống. Cô ta biết Cao Thanh Thu là một con tiện nhân, nhanh như vậy liền ở cùng Đinh Cẩn cấu kết ở cùng một chỗ. Cơm nước xong, để tiện liên lạc, tả dục còn cùng Lâm Vi kết bạn Facebook. Buổi sáng thức dậy sớm, Cao Thanh Thu chạy về ký túc xá ngủ trưa, cùng Lâm Vi cùng nhau trở về. Vừa mới vào cửa, liền bị Vũ Minh Hân ngăn cản. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu. Tôi có lời muốn nói với cậu. Cao Thanh Thu nhìn một chút một bên Lâm Vi cùng Hồ Tiểu Chi, sợ quấy rầy đến bọn họ, liền theo Vũ Minh Hân đi ra ngoài. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, phất tay, liền đối với Cao Thanh Thu vung tay, thiếu chút nữa tát trúng vào mặt Cao Thanh Thu. Cũng may Cao Thanh Thu nhanh tay nhanh mắt, kịp thời nắm cánh tay của Vũ Minh Hân. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, ánh mắt lạnh lại, đôi mắt đen giống như đang ẩn tàng băng tuyết. Cô lại phát điên cái gì? Vũ Minh Hân suốt ngày ở sau lưng cô khích bác ly gián, cô còn chưa tính sổ với cô ta lại còn dám động tay với cô. Vũ Minh Hân nói, mày dựa vào cái gì mà cùng Đinh Cẩn cùng nhau ăn cơm, dựa vào cái gì? Tôi thích, cô quản được sao? Mặc dù chuyện ngày hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Cao Thanh Thu cảm giác mình không cần phải cùng Vũ Minh Hân giải thích. Cao Thanh Thu! Vũ Minh Hân tức giận nói, mày có biết cái gì gọi là môn đăng hộ đối không? Loại người như mày không có khả năng cùng anh ấy có kết quả đâu. Nói thật giống như cô cùng cậu ta có kết quả vậy. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, thật không biết Vũ Minh Hân từ đâu tới cảm giác ưu việt. Cô có phải là quên làm sao bị Đinh Cẩn đuổi đi rồi không? Việc này vốn đã là vết ghim trong lòng Vũ Minh Hân, lại cứ bị Cao Thanh Thu nhắc đến. Vũ Minh Hân giận đến phát run. Coi như anh ấy không để ý tới tao, tao cũng so với mày tốt hơn. Mày thiếu chút nữa trở thành mợ của anh ấy, mày đừng có mơ mộng hão huyền. Tốt nhất là cách xa anh ấy ra. Cao Thanh Thu khinh bỉ nghĩ thầm. Đâu chỉ là thiếu chút nữa, tôi hiện tại cũng đang vẫn là mợ của cậu ta đây này. Ngoài miệng lại học dáng vẻ vô lại của Vũ Minh Hân.